Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1707, giang hồ một cành hoa. Ta tại Hoa Hạ có thể hay không tẩy thoát trong sạch? Lúc này toàn bộ trông cậy vào Nhạc Cường Năng không thể tỉnh lại. Như vậy ta mới có thể thăm dò rõ ràng này chủ sử sau màn. Muốn làm cho ta vào chỗ chết rốt cuộc là ai? Cùng mấy cái kia huynh đệ nhau nhau hàn huyên một trận. Bọn họ biết được an toàn của ta sau, liền từng người yên lòng, thương nghị chờ Nhạc Cường tỉnh lại sau, mấy người chúng ta trở lại Thiên Nam Thành lại tụ họp. Vừa nhắc tới chuyện này đến, trong lòng ta cảm giác lần nữa có một cái rất lớn tiếc nuối. Vốn dĩ lần trước đi xuyên tỉnh thu thập kia du thi thời điểm, trở về thời điểm muốn đem Tiểu Manh Manh theo Mao Sơn nhận lấy, thuận tiện nhìn nhìn lại cha mẹ của ta. Lần này làm, đem kế hoạch của ta tất cả đều làm rối loạn. Tiểu Manh Manh không tại bên cạnh ta, ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, càng là thiếu một cái đắc lực trợ thủ. Bằng không lúc trước bị ba mặt giáp công thời điểm, ta cũng không nên như thế chật vật. Cũng không biết Tiểu Manh Manh tại Mao Sơn thế nào, thời gian dài như vậy không thấy ta. Tiểu nha đầu này khẳng định rất nhớ ta. Kỳ thật, ta cũng rất muốn nó. Này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Treo Chu Nhất Dương điện thoại sau, ta liền nghĩ tới một người, liền Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Ta muốn biết Hoa Hạ tình huống bên kia như thế nào. Tin tức này hắn khẳng định linh thông nhất bất quá. Nhất là lần trước ta nhận ba mặt giáp công, tao ngộ Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão trận chiến kia. Lập tức, ta liền dùng điện thoại di động của mình đổi một chương thẻ điện thoại cho Kim Bàn Tử gọi một cái. Đi qua, Kim Bàn Tử tiếp vào điện thoại của ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì cũng không có hỏi, mà là đi yên hỏi ta muốn biết tin tức gì. Hắn tin tức linh như vậy thông, chắc hẳn đã biết ta đã thoát đi Hoa Hạ. Vấn đề của ta rất đơn giản, chính là hỏi một chút Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão tình huống thế nào. Hết thảy đều không ra ngoài dự liệu của ta. Lần trước xảy ra chuyện kia sau, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão trốn. Bất quá hắn mang đến phục kích ta những cái kia nhất quan đạo người có hơn phân nửa bị tổ điều tra. Đặc biệt người giết đi, Tây Nam cục bên kia tổn thất cũng 10 phần thảm trọng. Tiến đến đuổi bắt ta những cái kia Tây Nam cục người hơi kém bị Huyết Công Tử đám người toàn diệt. Nếu không phải tổ điều tra đặc biệt hậu viện đại bộ đội tới. Trừ cái đó ra, Long Hổ Sơn, Hoa, Chữ Lót mấy vị kia đạo trường, có 2 vị ở trong trận đại chiến đó bị Huyết Công Tử người giết đi. Tất cả đều là trúng cổ mà chết, toàn thân nát giữa, tử trạng 10 phần thê thảm. Tây Nam cục cục trưởng Tô Bính Nghĩa tức giận, đoán chừng đem bút chướng này tất cả đều ghi tạc trên đầu của ta. Kim Bàn Tử nhắc nhở ta cẩn thận một chút, gần nhất một đoạn phong thanh chính chặt, khuyên ta không nên quay lại, ở bên ngoài ở lâu một đoạn thời gian. Ta lên tiếng, cảm ơn Kim Bàn Tử. Sau đó ta liền hỏi hắn một cái ta vẫn luôn 10 phần muốn hỏi vấn đề. Liền kia Đông Hải Thần Ni tung tích. Đông Hải Thần Ni người này ta là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như không phải Lý Khả Hân đột nhiên xuất hiện, đoán chừng đời ta cùng với nàng cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Hỏi một chút lên chuyện này đến, Kim Bàn Tử hơi nghi hoặc một chút, nhân tiện nói, cửu gia, ngài hỏi cái này người làm cái gì? Thế nào, có cái gì không nên hỏi sao? Ta hiếu kỳ nói, cái này ngược lại là không có. Chính là người này tại 70-80 năm trước 10 phần có danh tiếng, danh xưng giang hồ một cành hoa, mê toàn bộ người giang hồ năm mê ba đảo. Thế nhưng là không biết vì sao, đột nhiên ngay tại trên giang hồ mai danh ẩn tích. Hơn nữa còn bái tại Đông Hải một cái Amnico trong tu hành. Hơn nữa cái kia Amnico ngay tại Đông Hải tòa nào đó trên đảo nhỏ, tục xưng Đông Hải Phái. chỉ là đệ tử cực ít. Về sau vậy cái kia lão thái bà lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là cái hết sức lợi hại ni cô, tu vi 10 phần cao, người giang hồ đều gọi chi vị Đông Hải thần ni, gần nhất mấy chục năm vẫn luôn không có trên giang hồ lộ diện. Cửu gia, người hỏi cái này lão ni cô làm gì? Kim Bàn Tử hiếu kỳ nói, không có chuyện gì, ta chính là thuận miệng hỏi lên như vậy. Đúng, kia Đông Hải thần ni lại đảo nhỏ tên gọi là gì? Như thế nào mới có thể tìm được chỗ nào? Ta lại hỏi, cái này liền có chút phiền toái. Nghe nói kia Đông Hải thần ni lại đảo nhỏ cũng là một chỗ 10 phần bí ẩn động thiên phúc địa. Chỉ là quy mô cùng Mao Sơn Long Hổ Sơn những đại môn phái kia động thiên phúc địa so sánh nhỏ quá. Nhiều, lớn chừng bàn tay một chút địa phương. Nếu muốn tìm đến cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như cửu gia nhất định muốn làm rõ ràng, ta có thể phân phó thuộc hạ người đi thăm dò. Đoán chừng 3 năm ngày liền có thể biết tin tức. Kim Bàn Tử nghiêm mặt nói, vậy làm phiền Kim Đại Ca. Phải tất yếu trói ta dò thăm này Đông Hải thần ni tung tích, ta có tác dụng lớn. Ta lại nói, cửu gia phân phó chuyện kế tiếp, ta sao có thể không để trong lòng. Ngài yên tâm, chuyện này bao tải trên người ta. Kim Bàn Tử đánh cược nói, cùng mập mạp lại hàn huyên một lát, ta liền cúp xong điện thoại, lập tức thở phào một cái, cuối cùng là thực tế lại, chờ ta trở về sau, ta nhất định phải đi tìm Lý Khả Hân, ta cùng nàng trong lúc đó còn có chút sự tình không có chấm dứt. Ta không thể mơ mơ hồ hồ qua xuống, rốt cuộc thế nào, nàng phải cho ta một cái trả lời chắc chắn mới được. Ta gọi điện thoại thời điểm, Chu Nhất Dương vẫn luôn ở một bên nghe, sau đó nhân tiện nói, tiểu cửu ca, người cùng kia cái gì Đông Hải thần ni còn có ân oán? Không có, ta lắc đầu nói, vậy người nghe ngóng tung tích của hắn làm cái gì? Chu Nhất Dương hiếu kỳ nói, ta hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này không tiếp tục giấu giếm Chu Nhất Dương cần thiết. Liền đem Lý Khả Hân còn chưa có chết, mà là đợi ở Đông Hải thần ni môn hạ sự tình nói cho Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương nghe sau khiếp sợ không thôi, nàng biết Lý Khả Hân người này là bạn gái của ta, tại mấy năm trước liền đã bị Nhất Quan Đạo hại chết. Trong lúc đó nghe được nàng còn chưa chết sự tình, tự nhiên là chấn động vô cùng. Hít vào một hơi sau, Chu Nhất Dương mới nói, tiểu cửu ca, vậy ngươi khẳng định phải đi tìm nàng a? Tẩu tử cũng không thể đi làm ni cô, nàng nếu là bất đắc dĩ, chúng ta mấy ca đi Đông Hải đưa nàng cướp về là được. Chuyện này không thể dùng sức mạnh, ta đây không phải làm Kim Bàn Tử đi nghe ngóng sao? Chờ làm rõ ràng tình huống, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Ta nói, Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, sau đó liền nói cơm tối hầu như đều đã chuẩn bị xong, vừa vặn mời ta đi gặp hắn một chút cha mẹ. Lần trước ta mang theo mấy vị huynh đệ cứu được Chu gia tại trong nước lửa, bọn họ Chu gia vẫn luôn chưa kịp cảm ơn ta. Lần này Nhất Dương cha mẹ phải ngay mặt hào hào cảm ơn ta đợi chút. Đến nỗi cảm ơn với không cảm ơn, cũng liền chuyện như vậy. Bất quá nhìn một chút Nhất Dương cha mẹ vẫn là có cần phải. Lập tức, ta đi theo Chu Nhất Dương đi nhà bọn hắn phòng ăn. Liền kia một gian phòng ăn tối thiểu có 100 bình. Cuộc sống của người có tiền chính là khó có thể tưởng tượng. Chu Nhất Dương phụ thân ta trước đó là gặp qua, nhưng lại chưa từng gặp qua nàng mẫu thân. Đây là một cái lớn lên một cái nhìn qua liền 10 phần có khí chất nữ nhân. Bảo dưỡng rất tốt, cảm giác cũng liền 40 tuổi không đến dáng vẻ. Kỳ thật trẻ tuổi đã 50 tuổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.